Gặp phải kỳ duyên là đại boss. Chương 65, góc truyện audio.com. Nơi mềm mại nhất như thể bị một luồng kích thích, vừa đau nhức lại có chút ngọt ngào. Tử Thiên nằm xuống rút khỏi người cô, lật người cô nằm trên người mình. Tử Vĩ di chuyển người, tay chống lên giam anh vào phạm vi nhỏ bé của mình. Bên dưới vì không có côn TST anh bịt kín nên dòng tinh dịch trắng đục thi nhau ào ra chảy dọc theo chân cô. Tử Vĩ ngậm lấy cánh môi ấm áp của anh cắn nhẹ. Học theo anh đưa lưỡi ra liếm mút chúng rồi len vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi Tử Thiên. Tử Vĩ bắt chiếc anh tất nhiên không thể thuần thục như anh làm nhưng đối với anh lại là sự khiêu khích chí mạng. Cô từ tốn giống như đang thử thách sự kiềm chế của anh vậy. Thành công trêu chọc ngọn lửa dục vọng trong lòng Tử Thiên. Tí tách nhóm lên từng hồi, anh kìm không được bắt lấy ót của cô kéo xuống khiến nụ hôn càng sâu hơn. Mút mạnh lưỡi anh, Tử Vĩ kéo cái tay đang giữ chặt ót mình ra, khóa lại trên đỉnh đầu anh, chậm chậm cắn mút môi anh rồi dần dần di chuyển xuống dưới liếm qua yết hầu khiến nó trượt lên xuống từng đợt. Cổ họng anh khô khốc nhưng anh vẫn để yên cho cô kích thích khoái cảm bản thân anh bởi anh chờ mong những hành động tiếp theo của cô. Tử Vĩ trườn đến xương quai xanh của anh không nhịn được để lại một dấu đỏ hồng mờ nhạt nhìn vô cùng kích thích. Bầu ngực căng tròn của cô như có như không vô tình đụng chạm vào từng đường nét trên cơ thể anh khiến anh càng khao khát đem bộ ngực ấy cọ sát với cơ thể mình, hôn tới cúc hoa nhỏ nhắn. Tử Vĩ đem đầu lưỡi ướt át liếm qua chúng một lần. Phủ lên lớp nước sáng bóng nhìn vô cùng diễm lệ. Cô nhịn không được há to miệng ngậm lấy bú mạnh rồi lại cắn nhẹ khiến nó hơi sưng lên. Cứng thành hạt đậu đỏ hồng. Tử Vĩ hai tay đùa nghịch hai hạt đậu nhỏ. Cả hai hạt đậu đều bị cô cắn đến sưng lúc này tiếp xúc với đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của cô mà run lên. Tử Thiên bị cô kích thích đến thoải mái. Thở hắt ra, không dừng lại ở đó. Tử Vĩ tiếp tục dùng lưỡi mình vẽ một đường nước dài kéo dài từ ngực anh tới lỗ rốn khiến cơ thể anh cứng đờ. Khoái cảm dồn đến ồ ạt không ngừng. Khí nóng dồn xuống hạ thân ngày càng nhiều. Long cự của anh đã sớm dựng thẳng. Sưng đến mức nổi lên từng đường mạch máu to lớn. Nhịn hồi lâu khiến trán anh rịn ra từng lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay trắng nõn của Tử Vĩ mò tới tay anh đan chặt. Cô quỳ xuống một tay nhẹ nhàng nắn bóp túi tinh căng mềm của anh. Đôi môi linh hoạt ngậm lấy long cự, bất chợt phía dưới của anh cảm nhận được ấm áp trong khoang miệng cô đem lại. Đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy quy đầu mẫn cảm của anh. Anh không kiềm chế được kêu lên vài tiếng. A a, mút cho anh. Đúng rồi, a ừm, nghe thấy tiếng rên ẩn nhẫn của Tử Thiên. Tử Vĩ càng dùng sức mút vào khiến cho quy đầu to lớn kia tiến sâu vào trong miệng mình. Cô càng dùng sức siết chặt, khoang miệng trơn ướt một lần lại một lần liếm láp thân gậy. Đầu lưỡi cô quét lên lỗ nhỏ trên quy đầu không ngừng ma sát chỗ đó. Tử Thiên bị Tử Vĩ trêu chọc, rốt cuộc cũng không khống chế được bản thân nữa. Anh hơi ngồi dậy giữ lấy đầu Tử Vĩ đè xuống. Tử Vĩ không kịp phản ứng cứ thế nuốt 2/3 long cự. Khóe mắt cô liền rơm rớm nước mắt nhưng cũng không buông long cự của anh ra. Tử Thiên thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô, trong lòng thương tiếc nhưng cũng không nỡ từ bỏ khoái cảm mà miệng nhỏ cô mang lại. Anh thở hắt ra một tiếng thoải mái, sau đó bắt đầu hơi di chuyển thân mình ra vào trong miệng cô. Sợ cô khó chịu nên mỗi lần rút ra cắm vào anh đều nương tay không cắm quá sâu. Tử Vĩ cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt này của anh nên trong lòng vô cùng ấm áp. Chủ động liếm láp quy đầu của anh, hai má Tử Vĩ hóp lại gắt gao mút lấy gậy TST. Hơi thở nóng bỏng phả vào túm lông của anh, bị hình ảnh như vậy kích thích Tử Thiên sưng đến cực hạn. Tử Vĩ dựa vào anh. Hai chân run rẩy cố gắng quỳ thẳng lên sau đó cô cầm long cự của anh trà sát vào tiểu huyệt đang tưới dịch chảy ướt đẫm. Tử Thiên đâu thể cự tuyệt sự kích tình ướt át như thế. Một tay ôm lấy eo cô dính sát vào cơ thể mình. Vùi đầu vào bầu ngực căng tròn hít hà. Liếm láp, a Thiên, anh bú đi. Tử Vĩ nhịn không được ôm lấy đầu anh cất tiếng rên rỉ phong tình. Tử Thiêm ngậm chặt đỉnh hông của cô bú mạnh, còn dùng răng cắn, hai đầu nhũ đón nhận kích thích của anh run rẩy. Một tay anh xoa nắn, một tay cầm lấy cự long của mình tìm đến huyệt nhỏ đang trống rỗng không ngừng chảy dịch kêu gào muốn anh lấp kín. Tử Thiên hai tay ôm lấy đôi mông căng mịn khẽ bóp nhẹ rồi tách ra thuận lợi đưa quy đầu của mình vào cửa huyệt rồi bất chợt giữ chặt eo cô hạ xuống. Để anh vù sâu vào trong cơ thể cô. À sâu quá, chật quá, em rách mất, không được, anh lớn quá. Tử Vĩ thở gấp, ra sức vặn vẹo eo mình. Bên dưới truyền đến từng trận tê dại khiến cô say mê không ngừng nhún nhảy. Cô thích côn tiết thì anh trà sát bên trong cô. Dục vọng của anh bị cô khoẻo khích đến cực hạn. Anh khàn giọng nói, Tử Vĩ ngoan, xoay người lại đi, để anh ở phía sau làm em. Như bị thôi miên, Tử Vĩ nhấc một bên chân lên xoay người lại nhưng của anh vẫn không rút ra mét thừa cơ lúc cô chuyển tư thế đâm mạnh vào một lần chạm vào điểm G khiến cô run rẩy. Kêu rên lợi hại, sâu quá, đau em, đôi Tử Vĩ nhanh chóng nhũn ra quỳ xuống giường. Hạ thấp cơ thể mình chỉ giơ cao cặp mông trắng mịn, tròn đầy để anh không ngừng ra vào. Cô bị chọc thật sâu vào trong mỗi lần đều chạm đến điểm G. Tử Vĩ yếu ớt vùi đầu vào chăn gối cất tiếng rên rỉ. Xoa nắn cặp mông nhỏ. Tử Thiên ra vào ngày càng nhanh cuối cùng đem mình bắn vào thật sâu trong cô. Cả hai đều hét lên một tiếng thỏa mãn. Cự long vẫn cắm chặt trong Tử Vĩ không có ý định rút ra. Tử Thiên cúi xuống hôn từng chút lên lưng cô. Hai tay ôm lấy bầu ngực khẽ xoa bóp. Môi mỏng ghé sát vào tai cô thì thầm. Anh làm em phía sau. Có thoải mái không? Có thích không? Thoải mái. Thích lắm, Tử Vĩ vừa rên rỉ vừa vặn vẹo, lay động mông nhỏ chậm rãi, nhẹ nhàng trà sát với côn tiết thi, vách tường bên trong không chịu được co thắt lại, kẹp chặt cự long, đâm rút lần nữa ngày càng mãnh liệt, Tử Thiên chiều theo cô ra vào không ngừng, khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp, em ăn vẫn chưa đủ sao, yêu tinh mê người này, em hút cạn anh rồi, nói rồi càng khiến cô chặt chẽ mút lấy anh. Đi em thủy chảy ra ngoài theo từng động tác vận động tí tách rơi xuống ướt đẫm một mảng ga giường. Thấy vậy Tử Thiên chỉ biết thở hắt ra thỏa mãn. Nhiều nước quá, vật nhỏ, ướt hết rồi này, chỗ giao hợp không ngừng phát ra tiếng bạch, bạch, càng kích thích Tử Vĩ thúc mông lên nghênh đón vật cứng vùi sâu vào mình. Thật sâu, anh giỏi quá, nhanh quá, vách tường thịt co thắt đến mức nuốt toàn bộ Tử Thiên vào trong. Bụng cô căng cứng sớm không thể chứa thêm nữa. Tình dịch theo động tác của anh cũng tràn ra ngoài dính đầy lên cửa huyệt. Dính sang cả hai bên bắp đùi cô. Cách chương.